Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, Kali. Anh, bên trong phòng bệnh, Lâm Thiên mơ màng tỉnh lại. Hai mắt nhắm chặt vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp. Trước mắt hết thảy đều là mơ mơ hồ hồ. Cầu thư võng tiểu thuyết nghe trong không khí tán phát gay mũi mùi nước thuốc. Lâm Thiên nhất thời phản ứng kịp. Chính mình hiện tại chắc là ở trong bệnh viện. Cũng chỉ có y viện mới có như thế gay mũi mùi nước thuốc. Xem ra chính mình còn là chạy trốn tới căn cứ hải quân. Hẳn là bị người cứu. Không biết xú lão đầu thấy được đã biết dạng. Sẽ như thế nào? Chắc chắn nổi giận không gì sánh được a. Ngoặc kép, Lâm Thiên cười khổ nghĩ đến. Ai có thể nghĩ đến? Doflamingo bị chính mình tưởng tượng bên trong còn quả đoán. Phát hiện mình thân phận về sau. Ở trong quán rượu không được về sau. Chính mình vừa ra tới liền không chút do dự phái người giết chính mình. Hơn nữa đối với mình coi trọng như vậy. Cư nhiên phái ba cái thực lực cao cường thủ hạ. Một phen đại chiến. Muốn không phải là mình đi nhanh. Rất có thể liền lật thuyền trong mương. Bất quá. Chính mình bị trọng thương. Mấy người kia sợ rằng thụ thương cũng sẽ không so với chính mình khinh bao nhiêu. Nhưng cái này cũng không phải Lâm Thiên cảm thấy đáng tiếc. Chính mình bị nặng như vậy tổn thương. Thiên thượng kim là triệt để cùng chính mình vô duyên. Đừng nói tham dự. Chính mình hiện tại ngay cả cũng đứng không dậy nổi. Gì? Một tiếng kinh ngạc thanh từ Lâm Thiên trong miệng phát sinh. Mới vừa nhẹ nhàng nhu động ngón trỏ. Lâm Thiên phát hiện mình cũng không có mình trong tưởng tượng cảm giác vô lực. Toàn thân ngược lại tràn đầy lực lượng. Hơn nữa cánh tay mình có thể như thường vận động. Trên người ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có. Muốn biết mình có thể là bị nhiều như vậy tổn thương. Vết thương trên người nhiều như vậy. Làm sao một điểm cảm giác đau đớn cũng không có. Chính mình hôn mê thời điểm đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên trong đầu kinh ngạc nghĩ đến. Không phải trên người còn có y phục. Lâm Thiên còn muốn đem y phục trên người cởi ra. Nhìn một chút thân thể mình đến cùng phát sinh biến hóa gì. Loảng xoảng, một tiếng vật thể rớt xuống đất thanh âm. Ở trên không đãng bên trong phòng bệnh nhớ tới. Lúc này, Lâm Thiên mới phát hiện trong phòng bệnh trừ mình ra. Còn có những người còn lại. Hướng bên cạnh nhìn một cái. Một cái bằng sắt ly nước. Rơi xuống đất. Hướng cùng với chính mình bên giường rừng cuộn mà tới. Ánh mắt hướng về phía trước đảo qua. Một đạo màu lam nhạt áo choàng ra hiện tại trước mắt mình. Ngay sau đó là một đầu như đại hải vậy màu xanh ra trời trường quyền. Còn lại Lâm Thiên cũng không biết. Nguyên do bởi vì cái này nữ hài là bối đối với cùng với chính mình. Cụ thể khuôn mặt liền thấy không rõ. Nhìn bên ngoài có lồi có lõm vóc người. Cũng có thể đoán được cái này định là cô gái đẹp. Đương nhiên cũng không thể loại trừ đó là một bối ảnh sát tay. Phía trước, anh không yên lòng sửa sang lại đồ đạc. Trong đầu vẫn muốn, Lâm Thiên tỉnh lai thời điểm. Chính mình nên nói như thế nào? Làm như thế nào đối mặt? Sớm biết mình liền không đồng ý Suru trung tướng bảo. Như vậy chỉ cần đoá một cái liền không thấy được. Có thể tưởng tượng đang còn muốn chạy lại không đi được. Anh tâm lý khẩn trương thầm nghĩ. Bát linh điện tử thư. Mà Lâm Thiên tiếng kia kinh ngạc âm thanh. Một cái đã đem anh thức tỉnh. Anh nhất thời không minh bạch nên làm như thế nào. Rốt cuộc là lưu lại. Hay là trực tiếp đi ra ngoài thông báo Suru trung tướng đám người. Cuối cùng, trong đầu dãy giụa một phen. Anh cắn răng một cái. Buông trong tay xuống vải trắng. Liền muốn chạy ra phía ngoài. Có thể vô cùng khẩn trương anh. Cước bộ một bước. Thu hồi tay trái không phải cẩn thận đụng vào cái kia ly nước. Trực tiếp trùng điệp rơi xuống đất. Phát sinh một tiếng vang lanh lảnh. Trong chén thủy tiên đầy đất. Này, cái kia chào ngươi xin hỏi. Cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi loại này tức giận. Thật sự là quá bị đè nén. Lên tiếng nói. Có thể khẩn trương anh nghe được Lâm Thiên nói. Không đợi Lâm Thiên nói hết lời. Vội vã cúi đầu. Quay người lại tử. Không muốn để cho Lâm Thiên chứng kiến bộ dáng của nàng. Xin lỗi. Ta vừa rồi tại muốn sự tình. Ly nước này một không phải cẩn thận đánh rớt. ta lập tức liền đem nhặt lên. Trên mặt đất giọt nước ta cũng sẽ dùng cây lau nhà kéo sạch sẽ. Vừa nói, anh rất nhanh đi mấy bước, ngồi xổm người xuống, bắt lại đang chậm rãi cổn động ly nước. Nhìn cô gái này vẫn cúi đầu, hành vi bên trong tràn ngập bối rối. Lâm Thiên trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình kỳ quái. Chẳng lẽ mình thanh âm có kinh khủng như vậy sao? Anh cương chảo ở ly nước, đang muốn đứng dậy mở ra. Phía trước truyền đến một câu tiếng hỏi thăm. Xin hỏi một chút, ta bây giờ là ở đâu? Còn có hiện tại là lúc nào rồi hả? Các ngươi là làm sao phát hiện được ta? Anh dừng lại một giây. Sau đó đám trả lời Dorian ngay vấn đề. Hiện tại đã đến khoảng 8 giờ đêm. Nơi này là căn cứ hải quân bên trong bệnh viện. Lúc đó sau khi ngươi là từ trên trời rớt xuống. Sau đó được đưa đến y viện. Nghe xong nữ hài trả lời, Lâm Thiên cũng đối với sự tình đại khái có hiểu rõ. Xem ra chính mình hẳn là kinh động không ít người. Cảm ơn ngươi a, ở chỗ này vẫn chiếu cố ta. Thực sự là khổ cực ngươi, Lâm Thiên cười nói cảm ơn. Không có việc gì, không có việc gì, đây chỉ là trách nhiệm của ta. Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi ra ngoài trước. Vừa bên trên còn có bệnh nhân khác cần ta. Vô cùng khẩn trương anh, để có thể nhanh lên một chút ly khai. Không khỏi nói láo, ở anh đứng lên trong một sát na. Lâm Thiên ánh mắt đảo qua, cuối cùng đem trước mắt cái này vẫn cúi đầu cô gái khuôn mặt nhìn ở trong mắt. Đúng là một mỹ nữ, lấp lánh hữu thần đại con mắt, trong đó lộ ra một vẻ bối rối. Mỹ lệ khuôn mặt một thân đạm màu tím mặc áo cộng thêm một cái quần sóc ngắn. Cảm ơn ngươi. Không sao, còn chưa nói hết, anh liền quay người lại tử, bối rối hướng về phía sau đi đến, kiến Lâm Thiên không có phát hiện mình, anh nhất thời thả lỏng một hơi, có thể trên mặt lại lộ ra vẻ thất vọng, gần như vậy đều không nhận ra chính mình, xem ra hắn thật là đem mình đã quên. Đứng lại, một tiếng nặng nề thanh âm đột nhiên ở sau lưng nhớ tới, ở an tĩnh trong phòng bệnh như vậy vang dội. Đem anh lại càng hoảng sợ. Anh không biết nên làm cái gì cho thỏa đáng. Không đợi anh có đầy đủ thời gian tiến hành kịch liệt tâm lý dãy giụa, Lâm Thiên đã giúp hắn làm xong tuyển trạch. Kali, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trầm trọng thanh âm lần nữa nặng phía sau truyền đến, trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu, kinh ngạc, trách cứ, các loại tâm tình bao ở trong đó. Nghe được mình bị nhận ra, anh cũng biết mình không trốn tránh được đi. Hồi quá thân lai, diện vô biểu tình nhìn Lâm Thiên. Chỉ là cặp mắt kia căn bản không cảm cùng Lâm Thiên đối diện. Nhãn quang không ngừng ẩn núp. Nghiến nói rằng, trên mặt hiện lên một tia dứt khoát vẻ. Trực tiếp cùng Lâm Thiên ánh mắt thâm thúy đối diện. Vị bệnh nhân này, nói vậy ngươi đã nhận lầm người. Tên ta là anh, Kali là ai, ta cũng chưa từng nghe qua. Nói vậy ngươi chắc là nhận lầm người, phải không? Lâm Thiên cúi đầu, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một chút tức giận. Nhìn Kali đường ta tình huống mình, tự ta tinh tường, tuy là ta bị trọng thương. Thế nhưng ta con mắt còn không có mù, não hải còn không có hư. Là không phải, Kali, ngoặc kép, cuối cùng hai chữ này. Lâm Thiên đều là dùng giống hết ra. Giống ra bản thân không giảng hòa phẫn nộ, còn có đau thương trong lòng. Phía trước Lâm Thiên còn không nhận ra anh chính là Kali. Thật sự là Kali 3 năm không gặp, biến hóa quá lớn, hoàn toàn là biến thành một người khác. Tóc, diện mạo cùng phục sức, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là kịch liệt biến hóa. Biến hóa này để Lâm Thiên không có phản ứng kịp, để cho Lâm Thiên tức giận là nàng biết rất rõ ràng thân phận mình. Cứ nhiên làm bộ không biết mình. Lâm Thiên, cái này cái thế giới dáng dấp giống nhau người có thật nhiều. Có thể ngươi nhận lầm người. Ta không phải Kali, tên của ta là anh. Một gã phổ thông hải quân. Lâm Thiên cười ha ha một tiếng. Giống nhau người. Anh, người đã là hải quân. Vậy ngươi tại sao có thể như vậy xưng hô ta? Đây chỉ có thuộc người mới sẽ xưng hô như vậy ta. Lâm Thiên. Lâm Thiên chuẩn tướng, mới vừa chẳng qua là ta một bước cẩn thận giảng sai rồi. Kỳ thực, đáng tiếc, Lâm Thiên sớm liền biết, cái này nhân loại chính là anh. Còn chưa chờ anh nói cái gì, Lâm Thiên liền vung Teuchi chặt đứt. 3 năm nay, Kali ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Thư thích gió thổi trên biển, từ trên biển khơi đi ra, thổi cửa sổ loảng xoảng lang vang lên. Khiết bạch rèm cửa sổ cũng tùy phong phất phới. Gió thổi trên biển tốc độ không giảm, lướt qua Lâm Thiên, hướng phía anh thổi đi. Một đầu hải lam sắc tóc, phất phới ở giữa không trung. Cả cái phòng bệnh bên trong, hai người cứ như vậy lẳng lặng trầm mặc. Lâm Thiên hiện tại chỉ muốn biết, Kali đến cùng đã trải qua cái gì? Làm sao biến thành như vậy? Ở Lâm Thiên nhìn soi mói, anh đầu càng ngày càng thấp. Anh không phải sợ Lâm Thiên ánh mắt của, mà là không biết nên làm sao đối mặt. Đương nhiên Kali đã chết rớt, hiện tại sống sót chỉ có anh. Hải quân anh giọng nói trầm thấp nói rằng, đảm nhiệm ai cũng có thể từ giọng nói kia xuôi tai ra bi thương. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai tròng mắt trầm xuống. Mặc dù biết Kali trong lòng có khó ngôn chi ẩn, có thể Lâm Thiên còn là bức bách đáo. Có một số việc không phải một cô gái tử ứng cai chống lại. Chính mình phải hiểu rõ phát sinh tất cả. Nói cái gì? Ta tất cả nói Kali đã chết rớt. Điều này đại biểu ta với ngươi đã không có quan hệ. Chúng ta chỉ là một người xa lạ. Hiện tại cũng chỉ là bên trên hạ cấp quan hệ. Lâm Thiên chuẩn tướng. Chẳng biết bởi vì sao. Anh giọng nói đột nhiên cấp thiết đứng lên. Còn mang theo một vẻ tức giận cùng châm chọc. Nghe được Kali trong giọng nói châm chọc. Lâm Thiên ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Lẽ nào cùng tự có quan hệ sao? Nhưng là từ từ biệt về sau. Chính mình vẫn tại đại hải trình phiêu bạt. Cho tới bây giờ không có trở lại quá. Lâm Thiên không chút hoang mang nói ra. Trong lòng ta, mặc kệ ngươi biến thành thế nào. Người nội tâm đều vẫn là cái kia Kali. Không phải, người là sẽ cải biến. Cái kia Kali cũng đã biến mất rồi. Hiện tại chỉ có một hồi sinh anh. Suy nghĩ một chút, Kali cắn chặt ngân nha. Dường như nữ hài tử phát giận một dạng. Không phục nói ra. Hơn nữa ngươi lại có tư cách gì muốn ta nói cho ngươi biết tất cả. Ngươi lại không phải của ta người nào. Sau khi nói xong, Kali cẩn thận rất nhanh nhìn lén Lâm Thiên liếc mắt. Đáng tiếc Lâm Thiên trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Không khỏi để anh cảm thấy vẻ thất vọng. Có thể trong nháy mắt liền từ trên mặt biến mất. Người nói, ta có cơ hội hay không biết những thứ này. Kali, người nói. Lâm Thiên móc ra Kali tống cho mình ngọc bội. Từng bước ép sát nói. Đừng ép ta được không? Lâm Thiên thực sự, van cầu ngươi, đừng ép ta. Kali hai mắt tràn đầy nước mắt. Để Lâm Thiên không nỡ không gì sánh được. Cô gái này nội tâm thừa nhận rồi nàng chớ nên thừa nhận đồ đạc. Mấy thứ này hẳn là tự mình tiến tới thừa nhận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.